Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, 5 phần trở về. Lý Đâu Đâu xoay người lại nhìn vậy Hắc Thiết Tháp vậy người đàn ông. Yên lặng một lát sau lại đi trở về. Hắn đặt mông ở Vương Hắc Thát đối diện ngồi xuống. Dùng giọng rất nghiêm túc. Người thật ra thì cũng rõ ràng. Đây chẳng qua là những đại nhân vật kia tới giữa lợi ích tranh nhau thôi. Nhưng mà vứt nhưng là ngươi tính mạng của ta. Vương Hắc Thát cười cười nói. Xem ngươi tuổi không lớn lắm. Nhưng mà có thể nói ra những lời này được cũng đủ để thuyết minh ngươi so phần lớn đại nhân còn. Muốn hiểu được nhiều. Còn muốn xem thấu triệt. Không dễ dàng. Hắn vẫy vẫy tay. Cầm hai bầu rượu tới. Người thủ hạ lập tức đưa ra hai bầu rượu. Hắn đẩy cho Lý Đâu Đâu một bình. Ăn thịt ta và ngươi kỳ cổ tương đương. Uống rượu như thế nào? Lý Đâu Đâu lắc đầu. Sư phụ không để cho ta uống rượu. Sư phụ nói ta cái tuổi này uống rượu tổn hại thân thể. Vương Hắc Thát hoàn toàn không ngờ tới Lý. Đâu Đâu trả lời lại có thể tốt như vậy đứa nhỏ. Tên này cả người trên dưới nơi đó giống như một tốt đứa trẻ. Vậy ta uống. Vương Hắc Thát vặn mở một bình rượu ừng ực một hơi rót đi vào nửa bình. Lau mép một cái sau nói. Ta mặc dù là một đại lão thô. Có thể ta cũng không phải là đại lão ngu. Tiểu huynh đệ, ngươi xem thấu triệt chuyện. Thật ra thì ta cũng xem rõ ràng. Lý Đâu Đâu nghe được đại lão thô ba chữ thời điểm đi một tí thần. Bởi vì hắn bỗng nhiên liền nhớ lại tới Hạ Hầu Trác nói qua. Phàm là nói mình là một đại lão thô người đều là đang khoác lác ra. Hắn ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn nói. Liên công danh muốn giết Thôi Quan đại nhân. Chuyện này ai cũng không cản được. Ta không đi, là bởi vì là ta đã đáp ứng Thôi Quan đại nhân. Giúp hắn coi trọng nhà, canh kỹ người nhà. Hôm nay người nhà hắn cũng đều ở tù. Ta làm sao có thể lại đem hắn gia nghiệp cũng ném. Liên công danh không muốn tự mình ra tay mà là tìm Thanh Y Liệt Trận người. Đầu tiên là để cho Tiết Độ Sứ đại nhân cảm thấy đây là hắn đang lấy lòng. Cầm chuyện giao cho Thanh Y Liệt Trận. Tiết Độ Sứ đại nhân tự nhiên biết rõ ràng. Thứ hai đây. Hắn nhìn về phía Lý Đâu Đâu nói. Còn không phải là hy vọng ta và Thanh Y Liệt Trận hợp lại cái lưỡng bại câu thương. Cái loại này chó tâm tư liên công danh tối đa. Hắn mời Thanh Y Liệt Trận người ra tay giết ta. Ta là tốt như vậy giết. Ta dưới quyền mấy trăm người và Thanh Y lâu thật cứng đối cứng liều đứng lên. Chết sẽ rất lớn. Lý Đâu Đâu gật đầu một cái. Ừ, Vương Hắc Thát nói. Cho nên ngươi trở về khuyên nhủ Thanh Y Liệt Trận người. Đừng để liên công danh làm khỉ mà đùa bỡn. Coi như Thanh Y Liệt Trận người có thể giết ta thì như thế nào? Cuối cùng được lợi vẫn là liên công danh. Bất quá ngươi khuyên vậy trắng khuyên. Lý Đâu Đâu nói. Ngươi nhìn ra, ta nhìn ra, Thanh Y Liệt Trận người lại làm sao sẽ không nhìn ra. Chẳng qua là lợi ích mà thôi. Vương Hắc Thát nói. Tiểu huynh đệ, vậy ngươi lại suy nghĩ một chút. Tại sao Thanh Y Liệt Trận người biết rõ đây là liên công danh kế sách một hòn đá hạ hai con chim? Còn muốn an bài người giết ta ư? Lý Đâu Đâu yên lặng rất lâu. Cẩn thận nghĩ tới sau đó cuối cùng rõ ràng tới đây. Hắn thở dài sau nói. Bởi vì vậy sổ sách trên không chỉ là có liên công danh tên chữ. Còn có Tiết Độ Sứ đại nhân tên chữ. Chính là như vậy à? Vương Hắc Thát nói. Cái này đại sở thế đạo. Làm quan mà làm trên mình trong sạch có mấy cái. Nếu như làm quan cũng biết trong sạch trắng. Chúng ta ban đầu cần gì phải tạo phản. Tiểu huynh đệ, ngươi lấy là các lão bách tính nguyện ý làm phản tặc. Lý Đâu Đâu lần nữa rơi vào yên lặng. Vương Hắc Thát giơ bầu rượu lên. Lại là ừng ực rót đi vào một hớp lớn. Hắn phun ra ngoài một hơi rượu sau tiếp tục nói. Tiểu huynh đệ. Các lão bách tính phàm là một ngày có thể ăn no hai bữa cơm. Đều sẽ không bí quá hóa liều ngươi tin không? Thế đạo không tốt. Một ngày có thể ăn một bữa no cơm đều không tạo phản ngươi tin không? Lý Đâu Đâu gật đầu một cái. Ta tin. Vương Hắc Thát bóc đích một tiếng đem trong tay không bầu rượu té. Bầu rượu lăn lộn. Giống như là tràn đầy không cam lòng. Nhưng mà không cơm ăn à? Vương Hắc Thát ánh mắt đỏ lên nói. Ta và Tống Phong tại sao phải tụ tập đám người dơ nghĩa? Chính là bởi vì cẩu quan để cho chúng ta một ngày liền một bữa cơm cũng không ăn được. Còn phái người tới vơ vét, buộc chúng ta giao tiền giao lương thực. Chúng ta trừ một cái mạng ra lại cũng không có biệt cái gì. Vậy thì liều mạng cái mạng này. Một lát sau hắn chậm một cái khí sau nói. Có thể ta bây giờ là thôi quan đại nhân người. Tại sao? Bởi vì ta có cơm ăn. Chỉ phải ăn no cơm. Hắn ngón tay gõ một cái trước mặt cái đó vô ích thịt chậu. Ai nguyện ý làm kẻ gian? Hắn thở ra một hơi thật dài. Có thể làm chó. Ta đều không làm kẻ gian. Nói xong câu này nói sau đó. Hắn ánh mắt đỏ thật giống như có thể thấp nhỏ máu tựa như. Con mắt như vậy là Lý Đâu Đâu lần đầu tiên trong đời thấy. Vậy trong ánh mắt cảm tình như vậy phức tạp. Phức tạp đến ai thấy ai tim cũng sẽ đi theo đau. Nhưng mà lại đơn giản. Ánh mắt này bên trong lăn qua lộn lại cũng chỉ hai chữ. Còn sống, tiểu huynh đệ, Vương Hắc Thát yên lặng một lát sau nói. Ta nhìn ra được ngươi là cái tấm lòng người hiền lành. Ngươi người như vậy dễ dàng thua thiệt. Lão tử vậy là người như vậy. Cho nên lão tử thường xuyên thua thiệt. Kết bái huynh đệ vì tiền muốn giết ta. Ta không giết hắn. Mặc dù giết hắn đối với ta lại nói dễ như trở bàn tay. Nhưng mà lão tử không thể nuốt xuống khẩu khí này có đúng hay không? Hắn không phải coi trọng tiền tài sao? Bố đây liền lấy đi thuộc về lão tử vậy một nửa. Hắn chậm một cái khí sau tiếp tục nói. Hiện tại khoản tiền này. Hơn nữa thôi quan đại nhân rất nhiều tiền. Hẳn đủ ta cả đời. Tính lại trên ta con cháu đời sau mấy đời cũng xài không hết. Nhưng mà mất mạng xài. Ta biết ta sống không lâu dài. Hắn cười một tiếng. Nhưng mà chết không hổ tại tim. Lão tử liền sống không uống một tràng. Rượu mạnh nhất lão tử uống rồi. Đẹp nhất nàng mà lão tử ngủ. Nhất thơm thịt. Lão tử vậy ăn rồi. Hắn vặn mở thứ hai bầu rượu. Một hơi cầm một bình uống rượu liền sạch sẽ. Ta đã nhiều năm không có nói như thế nhiều nói. Vương Hắc Thát khoát tay một cái đối với những huynh đệ kia nói. Các ngươi tất cả đi ra ngoài chờ ta đi. Ta còn có mấy câu nói muốn cùng cái này tiểu huynh đệ nói. Những cái kia các người đàn ông ngay. Sau đó thối lui ra gian phòng. Ký Châu Thành bên ngoài. Cố Thành huyện có cái miếu phu tử. Không lành lặn không hoàn toàn. Đã sớm đổ nát. Ta ở đó ẩn giấu một khoản tiền. Trong nhà ta còn có một kết vợ chưa cưới. Còn có hai cái đứa nhỏ. Ban đầu ta cũng biết tự chọn liền con đường này tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Cho nên không mang các nàng cùng nhau. Các nàng nghe ta mà nói. Đi Lai Hồ huyện bên kia một cái kêu là Hưng Long Trang thôn ẩn cư. Nếu như có một ngày ngươi biết ta chết. Làm phiền ngươi bớt thì giờ đi Cố Thành huyện lấy những tiền kia giao cho ta ta gia quyến. Thê tử ta kêu Cao Nguyệt Nga. Con trai ta kêu Vương Trụ. Con gái kêu Vương Xuân Hoa. Hắn đắc ý cười cười. Tên chữ đều là ta lấy. Như thế nào? Lý Đâu Đâu nói. Nói thật. Vương Hắc Thát nói. Dĩ nhiên được nói thật. Lý Đâu Đâu nói. Thật chưa ra hình dáng gì. Vương Hắc Thát vui vẻ cười to. Người khác sợ ta. Cũng không nói thật. Ngươi là nói thật. Hắn sau khi đứng dậy lui mấy bước. Sau đó cúi người một bái. Giao phó cho ngươi. Ta thủ hạ huynh đệ không muốn đi. Bọn họ kính ta. Muốn cùng ta sống chết cùng chung. Đây là ta Vương Hắc Thát quang vinh. Ta khuyên không đi bọn họ. Chỉ có thể phó thác cho người ngoài. Nhưng mà trước lúc này người ngoài ta không một cái có thể tin được. Đây là trời tội nghiệp để cho ta gặp ngươi. Cảm ơn. Lý Đâu Đâu vậy đứng dậy. Cúi người một bái. Vương đại ca phó thác. Ta nhớ. Vương Hắc Thát nói. Vậy bút bạc số lượng có mấy ngàn lượng. Ta nơi này. Hắn từ trên mình lật ra một ít ngân phiếu đưa cho Lý Đâu Đâu. Không thể để cho ngươi giúp không? Nơi này ngân phiếu cộng lại cũng có hơn ngàn lượng. Coi như là ta cho ngươi quà cảm ơn. Lý Đâu Đâu yên lặng chốc lát. Cầm ngân phiếu nhận lấy nói. Phải, ta nên được. Vương Hắc Thát cười to nói. Tầm thường người đàn ông cũng không có ngươi cái này đứa nhỏ lanh lẹ. Nếu như không phải là chó này kéo thế đạo, lão tử thật muốn và ngươi kết bái. Nhưng lão tử không thể hại ngươi à, hắn lần nữa ôm quyền. Ta phải về sòng bạc Trường Hưng đi. Lúc này từ biệt, có lẽ, sau sẽ không hẹn. Lý Đâu Đâu học người lớn hình dáng ôm quyền. Tâm tình giống như ở thề vậy trả lời. Vương đại ca, lúc này từ biệt, định không phụ ngươi. Từ vậy trong cửa hàng đi ra sắc trời đã hơi tỏa sáng. Lý Đâu Đâu suy nghĩ sáng sớm thì đi giảng bài bên kia đi học. Được chạy trở về tắm thay quần áo. Rất nhớ phòng ăn điểm tâm. Đây coi là kế một tí trải qua không lâu lắm liền có thể ăn được. Có chút mong đợi, mới vừa ăn rồi thịt. Đó là trên một bữa chuyện. Nếu là lần trước bữa, và hạ một lần có quan hệ thế nào? Hắn quay đầu nhìn một cái. Vương Hắc Thát những người đó đã từ cửa hàng cửa sau rời đi. Trên đường chính vẫn không có người đi đường. Lẻ loi Lý Đâu Đâu nhìn về phía Thái Dương sắp dâng lên phương hướng. Vỗ ngực một cái trong quần áo vậy hơn ngàn lượng ngân phiếu. Cảm giác được mình chân có chút nặng nề. Nâng lên bước có chút khó khăn. Thế đạo à, Lý Đâu Đâu nhớ tới Vương Hắc Thát nói qua những lời đó. Trong lòng giống như là bị kim đâm như nhau. Một tí một cái đau. Những đại nhân vật kia nếu là có thể để cho ta ăn cơm no. Ta có thể làm chó cũng không làm kẻ gian à. Nhưng mà bọn họ không cho ta cơm ăn. Một lần cũng không cho. Ta chỉ còn lại cái mạng này. Vậy thì hợp lại tốt số. Vương Hắc Thát dùng hắn hành động và lựa chọn tới chứng minh hắn quả thật là nghĩ như vậy. Hắn rời đi quân phản loạn đội ngũ đầu dựa vào Thôi Quan Trịnh Xuân. Trịnh Xuân là người tốt sao, là quan tốt sao? Dĩ nhiên không phải. Nhưng mà hắn có thể cho Vương Hắc Thát một chút cảm giác an toàn. Cho nên Vương Hắc Thát mới nói. Hắn tình nguyện làm chó. Lý Đâu Đâu hướng Tứ Hiệt Thư Viện bên kia đi qua. Vừa đi vừa suy nghĩ. Vương Hắc Thát chỉ có thể ở làm chó và làm kẻ gian tới giữa làm lựa chọn. Mình đâu? Một cái đem tròn 12 tuổi đứa nhỏ. Ai con mẹ nó chẳng muốn không buồn không lo làm một đứa nhỏ. Ai? Không. Muốn. Lý Đâu Đâu nhìn về phía đông phương bầu trời. Cảm giác được mình thật mệt mỏi. Hắn đều đã như thế mệt mỏi. Sư phụ như vậy đại nhân hẳn trong lòng mệt mỏi hơn một ít đi. Tất cả mọi người đều biết đại sở đã không nhịn được bao lâu. Cho nên mỗi cái người cũng sợ. Nước không tích chữ. Nhà Hà Tôn. Những cái kia Cẩm Y Ngọc Thực vui mừng ca cười nói các nhân vật lớn. Bọn họ chẳng lẽ sẽ không sợ. Lý Đâu Đâu nghĩ tới cái này sau đó bước chân đều dừng lại. Cái vấn đề này hắn trước kia vẫn luôn không có nghĩ qua. Các nhân vật lớn hẳn là không sợ. Tương lai sẽ xuất hiện một cái mới đế quốc. Trật tự sẽ thành được tốt. Ngày vậy sẽ thành được tốt. Giống như đại sở chung kết cuối tuần loạn thế thời điểm như nhau. Những cái kia những đại nhân cũng muốn làm lựa chọn. Nhưng bọn họ có vốn làm lựa chọn. Bọn họ hiện tại trơ mắt nhìn sở muốn mất nước. Nhưng mà bọn họ không quan tâm mà. Bọn họ có gia sản có tiền tài. Đến lúc đó dâng ra đi một phần chia. Còn có thể đổi trở về đại nhân vật thân phận. Bọn họ còn có thể tại triều làm quan. Cái gì cũng không sẽ thay đổi. Chẳng qua là từ sở thần biến thành cái gì khác thần. Lý Đâu Đâu thật dài khạc ra một hơi. Muốn mắng đường phố. Lòng hắn nói nếu như có một ngày lão tử nếu là làm hoàng đế. Hiện tại đại sở trong triều đình những người đó. Lão tử một cái cũng không cần. Tuyệt không cần. Suy tính những thứ này trong bất chi bất giác trở lại Tứ Hiệt Thư Viện. Giảng bài tiên sinh cũng không biết là vị nào. Hạ Hầu Trác để cho hắn chú ý đối phó tự nhiên có đạo lý. Lý Đâu Đâu suy nghĩ mình một đêm không ngủ cũng không thể ở khi đi học thất thần ngủ gà ngủ gật. Cho nên hắn đánh giặt nước cái tắm nước lạnh, thay sạch sẽ viện phục. Sau đó suy nghĩ có biện pháp gì mới có thể không ngủ gà ngủ gật đâu. Ngay vào lúc này Lý Đâu Đâu phát hiện mình lại có thể đi tới cửa phòng ăn. Như thế quỷ thần xui khiến sao? Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía phòng ăn trong cửa bên. Liền thấy Ngô Thẩm vậy gương mặt cười tươi. Ở một khắc kia, Lý Đâu Đâu tâm tình lập tức liền khá hơn. Cười vào cửa, đưa tay ra quơ quơ chào hỏi. Ngô Thẩm thấy hắn giang hai tay quơ quơ. Phản ứng đầu tiên không phải cảm thấy Lý Đâu Đâu ở chào hỏi. Cho nên lập tức gật đầu kêu đáp lại một tiếng. Rõ ràng, sủi cào, 5 phần, Lý Đâu Đâu, giới cái, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https metiaeyensu.com/chuyen-đi-au-nối-ti-s-i-nối-ti-u-nối-c-s-a-n-nối-y-t-s-a-n-s-chổi-quét-giác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.